Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 280, Thiên Đình Dư Nghiệt. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsin-dao-tsu-vin- nhưng là điều này tác dụng cũng không lớn. Vô thủy trung tại oanh minh, kinh khủng đạo tắc chấn động cổ kim, ma diệt tất cả, dính đến thời gian pháp và đạo, quét ngang tất cả, mỗi một đạo hỗn độn khí đều có vô biên đạo lực. Phảng phất đốt lên nơi này đạo tắc, toàn bộ tinh vực đều lâm vào một mảnh đại phá bại. Vô tận đạo thì tại nổ tung, muốn hủy đi tất cả. Hỗn độn khí che mất vĩnh hằng. Kịch liệt giao phong trong nháy mắt này bạo, đánh tan vạn đạo, cường thế vô cùng, khiến cái này vốn là tàn phá vô cùng tinh vực lại một lần đi về phía bên bờ hủy diệt. Minh Nguyên Chuẩn Đế đang lùi lại, chiến giáp ánh sáng, miễn cưỡng bảo vệ hắn. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Ở nơi này một trận bên trong giao phong toàn diện rơi vào hạ phong. Nếu không có đối thủ tu vi thật sự là thấp một chút, hiện tại hắn liền đã hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể, hắn không cam lòng. Đế giáp ánh sáng, hắc sắc trật tự thần liên đang bay múa, đem tất cả quy về tử vong. Nhưng là vô thủy trung bên trên dung ra vô biên đạo tắc, diễn hóa xuất tuế nguyệt trường hà dấu vết, đem đánh cho bay tứ tung, khóe miệng tràn ra huyết quang, vô cùng chật vật, làm sao không có khả năng. Cổ Thiên Thư trong mắt tinh quang lóe lên, tinh khí thần tràn trề, chuẩn đế bên trong trận chiến đầu tiên liền có thể đem một tôn chuẩn đế cao cấp cường giả dạng này trà đạp, lộ ra vô cùng hài lòng. Mặc dù trình độ rất lớn, năm đó vô thủy đại đế quét ngang địa phủ, hiện tại binh khí của hắn một dạng có thể bễ nghễ các ngươi đế binh. Đang, vô thủy trung ung dung mà động, vỡ nát càn khôn vạn đạo, hướng về Minh Nguyên Chuẩn Đế chấn sát mà hạ. Đạo hữu tự đi, ta tới quyết đấu hắn. Cổ Thiên Thư hướng về Phong Hy mở miệng, cường thế mà động, muốn đem đối thủ chấn áp. Phong Hy Chuẩn Đế gật đầu, cất bước hướng Minh Hoàng Điện chủ, phối hợp với Răng Vàng lão nhân, đem đánh cho bay tứ tung, máu vẩy tinh không, các ngươi coi là có thể cười đến cuối cùng sao. Minh Hoàng Điện chủ tại gầm thét, giờ khắc này cũng không biết thi triển bao nhiêu đại thần thông, rèn luyện tinh huyết, khôi phục đỉnh cao của ngày xưa, tuôn ra chí cường chiến lực, ta địa phủ cường giả như mây, mấy người viện binh đến, hết thảy đưa các ngươi lên đường. Một tôn liều mạng chuẩn đế là đáng sợ. Minh Hoàng Điện chủ ngày xưa thành tựu chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, lúc này trở về đỉnh phong, cường thế tới cực điểm, mọi cử động dung chuyển thiên địa vạn đạo, dù cho là hai tôn chuẩn đế hợp kích một mình hắn, đều là tại liên tục lùi về phía sau. Đương nhiên, dạng này liều mạng bạo cuối cùng không có khả năng bền bỉ. Chỉ vì đây là đang đốt sinh mệnh của mình, làm còn thừa không nhiều thọ nguyên biến mất, liền tự nhiên đi về phía diệt vong. Có đúng không? Cùng ở đây vô số cường giả khác xa tiếng nói đang vang vọng. Cùng lúc đó, một tràng thiên hà từ tinh vực chỗ sâu đánh thẳng tới, vắt ngang vạn cổ tinh không, vỡ vụn Minh Hoàng Điện chủ rất nhiều bí thuật, sinh sinh đem nhục thân của nó xuyên thủng. Huyết quang ở bên trong tinh vực vẩy ra, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Minh Hoàng Điện chủ đem nhục thân của mình nổ tung. Dư ba kinh thế, toàn bộ tinh vực đều tựa như muốn bốc cháy lên, bức lui đối thủ, đứt đoạn thiên hà, lật về thế yếu, vô dụng, gào to một tiếng truyền đến, phảng phất là tuyên cổ đại đạo thần âm, vang vọng thiên vũ, một cái chân to từ cái kia chỗ cao đạp xuống, đạp vỡ vạn cổ tinh không, đem gây dựng lại thân thể Minh Hoàng Điện chủ đạp nát, phảng phất là khai thiên ích địa hỗn độn thần chi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy được cái này tân tiến nhập chiến của cường giả. Đó là một cái anh vũ nam tử, đen rối tung, như tinh hà vậy rủ xuống. Trên thân thể có từng sợi hoa văn lan tràn ra, giơ tay nhấc chân ở giữa giống như đang khai thiên tích địa. Hỗn độn khí nửa đậy thân thể ấy, hắn sừng sững ở trong vũ trụ, cao cũng không biết bao nhiêu, trông không đến cuối cùng, đính vào sâu trong vũ trụ, chân đạp vô tận u minh, ở tại bên người, tinh thần lượn lờ, nhật nguyệt xoay tròn, đây là một cái không thể tưởng tượng thiên thể, so với nhật nguyệt tinh thần đều lớn rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Đứng ở trong tinh vực, cúi đầu ngẩng đầu nhân gian, khinh thường vũ trụ vạn vật, răng vàng lão nhân cùng phong hy chuẩn đế đều ở nhanh lùi lại. Mới xuất hiện cái này cường giả thật sự là dữ dội. Nếu như bất luận đế khí loại hình nhân tố, lấy cảnh giới mà nói có thể nói là nơi này người mạnh nhất. Chuẩn đế nhất cảnh giới đỉnh cao, có thể nói là sắp thành đạo người. Chấm ngoặc kép, răng vàng lão nhân gương mặt hâm mộ. Dạng này cảnh giới xem như đại đế dưới tối cao tầng thứ. Bất quá, đây rốt cuộc là cùng địa phủ có cừu hận của như thế nào? Vậy mà liều mạng như vậy, phong hy chuẩn đế nghi hoặc. Vận dụng đạo tắc pháp tướng, khổng lồ như vậy vô biên. Đây là đang chân chính sinh tử liều mạng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Một vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả toàn diện cuồng. Đem thực lực tăng lên tới trí cảnh. Đốt đốt chính mình tinh khí thần. Sẽ xuất hiện dạng này đạo tắc pháp tướng. Cái kia là sinh mạng trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng là cũng rất nguy hiểm. Bất luận là đối với địch nhân hay là bản thân. Bởi vì một cái sơ sẩy cũng sẽ để mình đã bị trọng thương. Giống, chấm ngoặc kép, hắn đính vào vũ trụ. Chân đạp u minh, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh. Khai thiên tích địa, phảng phất là một cái sáng thế thần chi. Há miệng kêu một tiếng chính là một tràng thiên hà. Đổ xuống mà ra, quét sạch bát phương. Đồng thời hướng về địa phủ tam đại cường giả xuất thủ. Cường thế tới cực điểm. Chiến lực của hắn quá cường đại, bản thân là chuẩn đế tột cùng nhất cao thủ, lại vận dụng liều mạng thủ đoạn, lại tự thân hư hư thực thực bước vào thần cấm lĩnh vực. Tại thời khắc này xuất thủ, chiến lực vô biên, có đại đế thần vận, chính là triệt để hồi phục đế binh đều có thể dung truyền. Ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn hãy cùng địa phủ tam đại cường giả đều đối một kích. Ngạnh kháng đại đế thần binh. Cũng chỉ là nhận lấy nhỏ nhẹ thương thế, mà Minh Hoàng Điện chủ thảm hại hơn, dù cho là trở về đỉnh phong chiến lực, vẫn đẫm máu, gần như vẫn lạc, tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, Minh Hoàng sắc mặt của Điện chủ hung ác, thân thể mỗi một khắc đều ở nở rộ hắc sắc quang mang. Bước ta đến tận đây, táng giới, hắn ra gầm thét, hiến tế tự thân, tại đốt đốt đạo quả của chính mình, nỗ lực thảm thiết đại giới. Tại thời khắc này bạo vô tận uy thế, phảng phất muốn chôn xuống toàn bộ cửu thiên thập địa. Đây là một loại vô thượng bí thuật cấm kỵ, là diệt thế thủ đoạn. Một đầu tử khí trường hà đang trùng kích, vô tận thi khí có thể ăn mòn tất cả người sống. Dẫn dắt bọn hắn hướng đi chúng sinh kết cục, cho ta, phá, phảng phất khai thiên thần chi đồng dạng tồn tại giờ phút này đã ở cuồng. Chiến lực thăng hoa đến rồi đỉnh phong nhất. Vô tận thần lực án lấy một loại huyền diệu quỹ tích đang vận chuyển. Một thân chiến lực dòng dã tăng lên gấp 10 lần. Ở thời điểm này bước vào tầng thứ cao hơn. Có một loại vô địch uy thế. Phảng phất cổ chi đại đế giáng lâm ở tại trong nhân thế. Một sát na này, cái gì hủy diệt đạo tác, cái gì tử khí trường hà, đều bị sinh sinh đánh nổ. Hôi phi yên diệt, giai tự bí, ngươi là thiên đình dư nghiệt. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.